Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 733, chương 734 ỷ vào ta thích ngươi. Lục Dực Đình nắm tay lái tay nắm thật chặt, sống lưng cứng đờ, tự cổ sau đến nhĩ tiêm, thế nhưng đều nổi lên một tia hồng, tuy rằng là đêm tối. Nhưng không chịu nổi Lan đại đại thị lực hảo a, nàng mắt sắc nhìn đến Lục Dực Đình như vậy khó gặp bộ dáng. Trong lòng ý tưởng tựa hồ ở vô hình chung phải tới rồi xác minh, ha ha. Lục Dực Đình, hảo vui vẻ, hảo vui vẻ, Lục Dực Đình thế nhưng sẽ ghen đâu. Đây là một cái hảo hiện tượng a, này có phải hay không liền đại biểu. Lục Dực Đình bắt đầu để ý nàng đâu, nàng một cái tâm hoa nổ phóng. Cũng mặc kệ Lục Dực Đình còn lái xe, trực tiếp liền ôm lấy hắn eo. Lục đại nhân cư nhiên vì ta ghen, ngươi có phải hay không bắt đầu thích ta đâu. Như vậy từ hôm nay trở đi liền tương thân tương ái đi. Ngươi có chịu không? Lục Dực Đình bị nàng như vậy một nháo, thủ hạ tay lái đánh oai. Tính năng siêu tốt may bách ở rộng lớn trên đường hoạt ra một đạo S hình đường cong, may mắn hắn kịp thời ổn định mới không ra cái gì sự cố giao thông, mày kiếm khẽ nhíu. Hắn sụ mặt quát lớn một tiếng, Lan đại đại, ngươi cho ta ngồi xong. Lan đại đại le lưỡi, có quan hệ gì sao, lời nói là nói như vậy. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn ngồi dậy. Nhà nàng đại nhân nói vẫn là muốn nghe, ai? Lan đại đại đột nhiên nhớ tới, nàng vừa rồi một cái kích động, có phải hay không quản Lục Dực Đình kêu Lục đại nhân? Nàng chỉ ở cùng hắn phát tin nhắn thời điểm mới như vậy kêu lên hắn. Ngay trước mặt hắn nhưng không kêu lên, kia nàng vừa rồi có phải hay không lòi? Lan đại đại miêu mắt trộm ngắm chạm đất Dực Đình, hắn mặt căng chặt. Như là ai thiếu hắn tiền dường như, bất quá, nhìn dáng vẻ của hắn, giống như không chú ý tới nàng nói, hẳn là không có bị phát hiện đi. Lan đại đại nhẹ nhàng thở ra, lén lút đang xem cái gì. Lục Dực Đình thanh âm thình lình vang lên, Lan đại đại hoảng sợ, không, không có gì a, liền đang xem người ta thích như thế nào có thể như vậy xoái đâu. Xoái ra ta vẻ mặt huyết. Xoái cái này từ là nàng gần nhất tân học. Lục Dực Đình tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Trên thực tế, chỉ cần cùng nàng ở bên nhau, hắn thường thường đều sẽ bị nàng lớn mật không đâu vào đâu nói làm cho bất đắc dĩ. Cố tình lại lấy nàng không có bất luận cái gì biện pháp, hắn cảm thấy chính mình cần thiết sửa đúng Lan đại đại vài giờ. Lan đại đại, một ta không có ghen, nhị ta cũng không có bắt đầu thích ngươi, ba pha thân yêu nhau kia cũng là không có khả năng. Ngươi đã cứu ta, ta cảm kích ngươi, ta cũng sẽ tận ta có khả năng tới trợ giúp ngươi, chiếu cố ngươi, nhưng là xin lỗi, ái ngươi ta làm không được, hắn sao có thể sẽ yêu một cái nhân ngư đâu? Sao có thể đâu? Lan đại đại trên mặt khờ khạo tươi cười tức khắc đọng lại. Rũ đầu nhỏ xanh nhạt như ngọc ngón tay cho nhau quấy, tiểu đáng thương bộ dáng, nhìn tựa như một con bị chủ nhân vứt bỏ miêu mễ, trong xe nhất thời lâm vào trầm mặc, như vậy trầm mặc không khí áp lực đến người ngay cả hô hấp tựa hồ đều không thông thuận, muốn nàng an tĩnh lại. Cũng thật đương nàng an tĩnh lại, hắn rồi lại không thói quen, thật lâu sau, Lan đại đại dầu dĩ thanh âm mới thấp thấp vang lên. Không yêu ta liền không yêu ta sao? Vẫn luôn cường điệu thật sự thực thương cá hảo sao? Ngươi còn không phải là ỷ vào ta thích ngươi, cho nên mới có thể một lần chiều trong lòng ta chát dao nhỏ sao? Kỳ thật ngươi hẳn là biết. Cho dù bị ngươi cự tuyệt trăm ngàn biến, ta cũng ái ngươi như lúc ban đầu a. Vô cùng đơn giản một phen lời nói, bên trong lại chứa đầy quá nhiều thương cảm. Từng câu từng chữ ở Lục Dực Đình đáy lòng chỗ sâu nhất nhấc lên rung chuyển, hắn lần đầu tiên biết đến này hoan thoát bổn tá, cũng sẽ bị thương, cũng sẽ thương cảm, cũng sẽ khổ sở. Có lẽ là trên mặt nàng tươi cười quá mức sán lạn thuần túy, cho nên làm hắn xem nhẹ. Mặc kệ là người, vẫn là nhân ngư, sở có được tình cảm đều là giống nhau. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.